Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 187, Đãi Cắt Tiềm Vàng, P2. Trolin cuối cùng cũng bớt tức giận với cái tên khỉ độc này. Mặc dù hắn nhìn qua xấu xí, hơn nữa có chút thô lỗ, nhưng không thể không thừa nhận, người này đích xác có tài. Trolin dường như đã thấy các vùng đại dương xanh bao la, còn có tự mình điều khiển một hạm đội. Quán trọ nhỏ của Dạch đã sớm bị Đỗ Duy mua ngay tại chỗ. Sau đó Trolin cho hai tên hải tặc dưới quyền tạm thời trông coi, và mời tất cả khách rời đi, sau đó tuyên bố quán nhỏ này đóng cửa không buôn bán nữa, và Hussein và Nicole đã đến, họ sẽ ở hậu viện nhỏ phía sau. Trolin và Hussein, Nicole gặp nhau, không có gì thích hợp để nói. Hussein vẫn lạnh lùng nhưng sau khi gặp Đỗ Duy, cẩn thận nhìn vào hai mắt vị quý tộc bé nhỏ, vị thánh kỵ sĩ này sau khi mất đi một con mắt thì nhìn qua càng lãnh khốc hơn. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ nói một câu đều toát lên một tia quan tâm tới Đỗ Duy, thân thủ của ngươi đã lùi bước rất nhiều, gần đây chẳng lẽ ngươi không thực hành động tác mà ta đã dạy cho ngươi. Lời này không sai, Đỗ Duy gần đây không có nhiều thời gian để thực hành, hầu hết thời gian hắn sử dụng để nghiên cứu ma thuật, cảm tạ ma pháp học hội. Sau khi rất nhiều ma pháp sư đã cống hiến thành quả nghiên cứu thì người được lợi nhiều nhất chính là siêu cấp cao thủ ma pháp sư Đỗ Duy, hữu danh vô thực này. Hắn cơ hồ có thể cả đêm không ngủ để học ma pháp và nghiên cứu thành quả nghiên cứu trong học viện ma pháp. Và không ai sẽ tin rằng vị đệ tử của Gandan đại sư, được cho rằng là một thiếu niên thiên tài lại phải đi học trộm như thế. Đương nhiên, sau khi nhìn thấy Hussein và Nicole, Đỗ Duy không quên xin nữ vương Medusa một sợi tóc. Ngày mai trên lớp ma pháp, hắn vẫn muốn dạy các học sinh cách thức đối phó với mắt của kim nhãn mãn như thế nào. Về phần Nicole, sau khi xác định rằng Nicole vẫn chưa có mở mắt của nàng với ai, hoặc không cẩn thận đem ai đấy hóa đá, Đỗ Duy thoải mái rời đi. Thánh kỵ sĩ và xà nữ đều là hai loại người ít nói chuyện, vì thế họ không quan tâm tới lẫn nhau. Hơn nữa nơi này dù sao khoảng cách quá gần đế đô, tốt hơn hết là cẩn thận một chút. Miễn là trong một thời gian tới, đến phía tây bắc trời cao mặt cho chim bay, duy nhất đáng để nhắc tới chính là Vivian không theo Đỗ Duy trở về. Đây là thỉnh cầu của nữ vương Medusa. Khi đó nàng nhắm mắt lại đối mặt với Đỗ Duy, Đỗ Duy đột nhiên cảm giác được một tia hàn khí. Hắn hoài nghi, vị tiểu thư Nicole này chẳng lẽ pháp lực lại vừa tiến bộ, nữ đồ đệ của Gandan, cô hãy lưu lại với ta. Nicole thản nhiên nói nhẹ nhàng, ngươi đáp ứng dạy ta nhân tính và phương thức cuộc sống của loài người. Nhưng từ lúc ta đi theo ngươi, ta vẫn trốn ở trong phòng không thể ra ngoài. Đỗ Duy đồng ý ngay lập tức. Hắn cảm giác được nữ vương Medusa bất mãn. Bây giờ hắn không có thực lực để đối phó với vị nữ nương Medusa đáng sợ này. Người đàn bà này ngay cả long tộc tộc trưởng cũng có thể đem hóa đá. Đường đường là long tộc tộc trưởng cùng phải vận dụng đến tuyệt chiêu mà 100 năm mới dùng một lần là long thần thủ hộ. Không thể thương lượng với nàng ấy, Đỗ Duy chỉ có thể bất đắc dĩ để lại Vivian bé nhỏ cho xà nữ. Bảo bối, hãy cẩn thận. Vô luận vì bất cứ cái gì ngàn vạn lần đừng nhìn vào cặp mắt của nàng, ngoại trừ nàng hay buồn bực ra thì ở chung cũng rất tốt đó. Song Đỗ Duy lại phạm phải một sai lầm, một cái sai lầm rất rất là lớn, hắn trong lòng đã bị ám ảnh. Đối với nữ vương Medusa đã bị dán một chữ mạnh. Hắn quên rằng sức mạnh ma thuật của Nicole, sự thật chỉ là một con rắn hóa thân thành người. Trừ bản lĩnh hóa đá ra, vị cao nhân này dường như không có ma pháp nào khác, quả nhiên. Sau khi Đỗ Duy rời đi, Medusa và Vivian vừa mới ở chung không được tới 5 giây đồng hồ, cô có thể dạy ta ma pháp không? Nữ vương Medusa chính thức tự mình đưa ra thỉnh cầu, Vivian bé nhỏ đang thuần, ngốc nghếch làm sao mà cự tuyệt đây chứ? Chỉ có trời mới biết, Đỗ Duy một người trở về nhà, hôm nay thu hoạch làm cho hắn rất hài lòng. Cái tên khỉ độc dách kia, rất đáng để trông đợi vào tài năng của hắn. Đỗ Duy dường như có thể nhìn thấy tương lai hắn sẽ có rất rất nhiều tiền vàng bay vào túi tiền của mình, mà hắn vừa mới tạm thời trở lại phủ đệ, vẫn còn chưa có xuống ngựa, hắn đã nhìn thấy một vị tướng quân mập mạp 250 đang ngồi ở trên một con ngựa khỏe mạnh. Đáng thương cho con ngựa tự hồ có chút không chịu được, theo bộ dáng của nó, có thể nhìn ra đây chính là khảo nghiệm đáng thương nhất mà nó phải chịu đựng từ lúc ra đời. Bên cạnh đấy, tên nhóc Sandy quỷ quái, cũng cưỡi trên một con ngựa màu nâu. Hai người tự hồ đang muốn đi ra ngoài, nhóc Sandy bên cạnh dường như là lần đầu tiên cưỡi ngựa, hắn có vẻ mặt rất là hưng phấn, nhưng nhìn thấy Đỗ Duy cũng vẫn như cũ không quên nhảy xuống ngựa hành lễ. Các ngươi muốn đi ra ngoài hả? Đỗ Duy nhìn vị tướng quân 250, đột nhiên nhớ ra người này, một gã háo sắc. Hắn sẽ không muốn đi lêu lổng đấy chứ. Nhưng vẫn dẫn theo một cậu bé như là Sandy bên cạnh tới cái loại địa phương đó. Đúng vậy, ông chủ của ta, tướng quân Ron Barton cất mũ, mặt hắn có chút bất mãn. Ngài công tước, tôi phát hiện phủ của ngài thật sự thiếu người. Trời à, ngài ngay cả một người giống như thị vệ cũng chưa có, cho nên tôi quyết định đi ra ngoài chiêu lãm mấy võ sĩ đến đây. Đỗ Duy gật đầu, đích xác. Gia tộc Rowling sau khi giải tán đại bộ phận thị vệ đều theo lão bá tước Raymond trở về bình nguyên Rowling, mà Đỗ Duy, hắn có thân phận ma pháp sư, tự hồ quên mất thân phận quý tộc của mình, hắn đi ra ngoài cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có thị vệ đi theo, mà trong cả nhà chỉ có Mark cùng với một số người hầu mà thôi. Duy nhất thống lĩnh tướng quân chỉ có ngoài tướng quân 250 còn có thị vệ trưởng Alpha. Tuy nhiên trong chính biến thị vệ trưởng Alpha đã thụ trọng thương, hơn nữa lúc ấy xem như là một vị mãnh tướng, phản quân, bây giờ mặc dù theo Đỗ Duy, nhưng là vì tị hiềm nên cũng không thường ra ngoài. Cho nên, tôi đã mang theo nhóc Sandy ra thị trường nô lệ, xem có thể kiếm được vài người hay là không. Tướng quân Ron Barton nhìn Đỗ Duy liếc mắt, thở dài, ngài phải chăng lại muốn đi theo. Ông chủ, được rồi, Đỗ Duy có chút nghi hoặc, tới chợ nô lệ sao? Sau đó hắn đi theo tới chợ nô lệ, ở tại chốn này tìm kiếm một vài võ sĩ tự do. Có điều phần lớn người nơi này đều võ sĩ cấp thấp, liệu có thể sử dụng không? Chương 188, nhân tài đặc biệt. Lại một lần nữa đi tới chợ nô lệ của đế đô, Đỗ Duy cẩn thận hơn nhiều. Hắn đội một cái mũ cao che lấp khuôn mặt, xuống ngựa hòa mình vào đám đông và chỉ đi theo tướng quân Ron Barton. Hôm nay xem ra chợ nô lệ vắng hơn nhiều. Ba người mặc dù vừa đi vừa dắt ngựa nhưng đi lại cũng không khó khăn. Trong khi đó, nhóc Sandy có bị khó khăn một chút. Con ngựa nhỏ màu nâu nhạt của hắn hơi cứng đầu một chút, luôn cùng với nhóc Sandy đối nghịch, ngươi nên cho con ngựa của ngươi vài roi. Tướng quân Ron Barton nhìn liếc mắt thằng nhóc này, nói, những loại súc sinh này, càng mềm yếu, bọn chúng lại càng khinh thường ngươi. Sandy có chút không nỡ, đây chính là con ngựa đầu tiên của hắn. Quản gia Mark tốt bụng đã đáp ứng với nhóc Sandy đưa con ngựa này cho hắn sử dụng một mình. Nhìn con ngựa với bộ lông mao màu nâu hạt dẻ xinh đẹp này, Sandy không thể nào hạ roi xuống được, ở chỗ này nhé. Ron Barton đưa ngựa dừng lại ở cuối chợ nô lệ, ở chỗ này ít người, cách xa đài cao bán nô lệ cũng gần 100 mét. Đỗ Duy nhìn thấy hai bên ngã tư đường, có rất nhiều người cánh tay quấn vải màu trắng, có khi là người trẻ tuổi, có khi là trung niên, cũng có một số là các võ sĩ cấp thấp. Lúc này, Đỗ Duy thật sự không hiểu các võ sĩ tự do này, mặc dù rằng cấp bậc của họ rất thấp. Nhưng dù sao cũng là võ sĩ chính thức có được cấp bậc, tại sao mà phải bước vào cái loại chỗ như thế này, với võ thuật của những người này, ít nhất so với những người bình thường phải tốt hơn. Nếu như bọn họ gia nhập quân đội, đội quân trấn thủ khổng lồ của đế quốc hình như hàng năm đều có thu nạp binh lính mới, những võ sĩ này với thân thủ của bọn họ chẳng lẽ ngay cả tư cách để làm binh lính cũng không có ư. Tuy nhiên sau này Đỗ Duy đã hiểu thấu đáo, những võ sĩ này đa phần cũng có tôn nghiêm. Chỉ sợ là cho dù là võ sĩ cấp thấp nhất, nếu như không phải già cả không có chỗ nương thân thì bọn họ tuyệt đối không gia nhập quân đội để làm một gã binh sĩ quèn. Bọn họ đúng thực là võ sĩ, có cấp bậc chính thức, võ sĩ bọn họ không thể dễ dàng gia nhập quân đội. Làm thủ hạ của một người bình thường thì có thể uống rượu hay chơi gái. Bọn họ có thể làm bảo tiêu thấp kém nhất cho các xe ngựa chở hàng hay thậm chí là làm vệ sĩ, nhưng còn gia nhập quân đội ư, trừ khi họ được làm sĩ quan. Nhưng là đế quốc trước mắt không có chiến sự gì, có thể nói cả đại lục đều rất an bình, yên lặng, không có chiến tranh, trong quân đội sẽ thăng tiến rất khó. Một gã binh sĩ quèn mà muốn thăng tiến lên đội trưởng, nếu như đi đánh giặc có lẽ một ngày nào đó có thể làm được, nhưng ở lúc hòa bình thì sợ rằng sẽ mất vài năm hay thậm chí lâu hơn. Tựa như nhìn thấy cuộc sống kiếp trước của mình, các sinh viên không thể tìm được việc, đa phần đều thất nghiệp, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý là một phục vụ bàn để sống. Đỗ Duy âm thầm thở dài, nhìn vào trong góc của hai bên ngã tư đường, các võ sĩ này vẻ mặt cứng như gỗ, ôm trường kiếm, bộ dáng lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng phù hợp với bộ dáng kia. Đỗ Duy đột nhiên có chút cảm giác cảm khái, bột, Ron Barton tự mình lấy từ mình ngựa xuống một vật được bọc bởi vải đen bên ngoài ném xuống đất. Dựa theo như hình dáng dường như là một thanh gì dài dài, mà theo thanh âm thì hình như là kim loại, không sai, đúng là kim loại. Sau khi Ron Barton mở ra, bên dưới lộ ra một côn sắt thật là dài. Đây là một loại côn sắt đơn giản nhất, có rất nhiều chỗ đã rỉ sét, và chỉ có trời mới biết hắn ta tìm cái này ở đâu. Ục. Hắn không phải là phá phòng ở ra lấy xuống xà nhà đấy chứ? Đỗ Duy tự hỏi một cách hài hước. Lát sau, Tron Bác Tân này tựa như đối với quy củ thị trường nô lệ hiểu rất là rõ. Hắn không cần Sandy nhắc nhở, một tay cầm cây côn sắt hung hăng cắm vào mặt đất, xem ra cuộc sống lao ngục nhiều năm qua cũng không làm cho võ thuật của vị tướng quân này bị phế bỏ. Hắn rất nhẹ nhàng cắm thanh côn sắt vào mặt đường cứng rắn, sau đó phủ miếng vải bố màu đen lên trên côn sắt. Hành động này đại biểu cho ý tứ rất đơn giản, chiêu lãm, rất nhanh, những gã già trẻ lớn bé quanh đấy đều xông lại rất đông, mỗi người tới đều mang theo vẻ mặt cầu xin cùng kỳ vọng. Có điều nhóc Sandy rất nhanh theo sự chỉ điểm của Ron Bác Tân lớn tiếng đứng lên hô to, võ sĩ. Chúng ta cần võ sĩ. Võ sĩ chính thức, thanh âm rất cao vang vọng khắp toàn bộ quảng trường, nó dường như đốt lên ánh lửa trong mắt của các võ sĩ, dường như giống như người chết thấy được hy vọng vậy. Những gã quần áo rách rưới ôm trường kiếm này đều phấn chấn tinh thần, đứng thẳng thân thể, sau đó đi nhanh tới hướng này, trong khi những người khác đang tiến lại tìm việc thì một số người khác lại lắc đầu thất vọng tránh ra. Thưa ngài, xin hỏi ngài cần ngươi như thế nào? Một người nhìn qua tưởng như có thể làm lão tổ phụ của Đỗ Duy chạy tới hỏi, hắn mặc một bộ đồ màu xám, lồng ngực lòi ra một chuôi thiết kiếm. Đỗ Duy nghi ngờ không biết nó có thể nhổ ra hay không bởi trên thân kiếm đầy vết rỉ sét. Có đúng là mạo hiểm đoàn chiêu lãm người phải không? Cần thị vệ đúng không? Có phải là cần cận vệ không? Ta là võ sĩ, chỉ thời gian ngắn, một lượng lớn người chạy tới, đại đa số đều là một bộ dáng, trên mặt râu ria xồm xoàm, quần áo trên người mặc dù đều cũ nhưng lại rất sạch sẽ, đều có trong lồng ngực một vũ khí, mà một điểm giống nhau nữa, bọn họ xác thực không giống như những người khác gọi bạn là Đức Ông, bọn họ chỉ biết xưng hô bạn như là Ngài, điều đó thể hiện thân phận của bọn họ. Ta chính là so với người bình thường không có giống nhau, ta là võ sĩ, tránh ra, vẻ mặt của Ron Bác Tân không nhịn được, ánh mắt hắn nhìn vào phía trước những người này, thấp giọng nói một câu, tại sao chất lượng bọn người kia ngày càng kém như vậy? Khục! Ta nói ngươi đó! Trở về chỗ của ngươi đi, thân hình khổng lồ của Ron Bác Tân lúc này như một quái vật vậy, cũng không biết hắn dùng lực thế nào đã đẩy ngã mấy tên quỷ quái ở phía trước. Sau đó hắn hét trống lên. Tất cả im lặng cho ông. Im lặng, hắn giơ bàn tay to như cái quạt lên chỉ vào đám người trước mặt quát, ta cần người, ta không cần phế vật. Ta cần người có kỹ năng, hiểu rõ không? Chỉ cần người có thể làm cho ta hài lòng là được vì ta không quan tâm tới cấp bậc võ sĩ của ngươi đúng là bao nhiêu. Hiểu rõ ràng chưa? Hãy cho ta xem bản lĩnh của ngươi. Ai là người vào trước nào, người có kỹ năng, rất nhiều người đều im lặng. Không ai muốn thử xem sao, Tron Bác Tân ánh mắt có chút thất vọng. Hắn quay đầu lại đối với Đỗ Duy thở dài, mẹ kiếp, ngày nay không được như xưa nữa. Hồi trước ở chỗ này ta còn có thể tìm thấy được vài người hữu dụng, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi nhìn xem cái đống phế vật này. Một cái đám rõ ràng là không có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ được mỗi cái kiên trì chó má, vì, đúng là vàng thì sẽ tỏa sáng, nhưng là không phải vàng lại ở chỗ này giả bộ. Quả thực là một đám phế vật không đáng được thương xót chút nào, đợi nửa ngày, không có một người nào tiến lên, Tron Bác Tân có chút không nhịn được, trống lớn nói, các ngươi này cả một chút kỹ năng đơn giản cũng không có hả? Quỷ thật! Các ngươi đúng là võ sĩ! Xuất ra một chiêu võ thuật các ngươi đắc ý nhất cho ông đây xem nào! Nếu quả là không có bản lĩnh, hãy tránh ra cho ta! Đừng đứng ở đây! Quay về góc của các ngươi chờ chết đi! Hắn nói cực kỳ không khách khí, nhưng đứng từ góc độ của người quan sát như Đỗ Duy, lời này mặc dù khó chịu, nhưng lại rất là có đạo lý, cái này đúng là thực tế của thế giới này. Nếu như ngươi rõ ràng không có bản lãnh, nhưng lại vẫn kiên trì rắm chó mà cố giữ đến chết, vậy mới là ngu xuẩn. Không bằng đàng hoàng tìm công việc phù hợp để cố gắng sống, lãng phí cả ngày ở đây, đúng là không thể thông cảm được, xin hỏi, thưa ngài. Ngài hỏi người có kỹ năng là cái ý gì? Một người gầy teo rẽ đám đông ra nói, có thể nói rõ ràng một chút không? Ta sẽ xem ngươi có cái gì? Tron Bác Tân nói, ngươi am hiểu nhất là cái gì? Đi ra cho ta xem một chút, tôi am hiểu nhất là kiếm thuật, thưa ngài. Cái tên gầy teo này, cố gắng giơ thanh kiếm của mình lên, cấp bậc võ sĩ của tôi là, được rồi, ta không quan tâm tới cấp bậc của ngươi. Tron Bác Tân không nhịn được phất tay. Nếu như ngươi có được cấp 5 hay 6 thì sẽ không ở chỗ này. Hãy cho ta thấy bản lĩnh của ngươi đi nào. Cái gã võ sĩ gầy teo này mặt đỏ lên, theo sau hắn tiện tay nhặt lên một tảng đá, ở bên cạnh trên vách tường xoát xoát vài cái trên tường hiện ra một hình ảnh người. Hắn lui ra phía sau vài bước, sau đó hít một hơi thật sâu, đột nhiên rút ra trường kiếm, xoát xoát xoát xoát, trường kiếm nhẹ nhàng bay nhanh đâm ra, mũi kiếm như mưa như nhau điểm lên hình vẽ trên vách tường. Cuối cùng sau khi cái tên gầy teo này thối lui, Trong Bát Tân hít mắt nhìn người kia, liếc mắt sáng hình đồ án một cái, hai tròng mắt hắn đột nhiên sáng ngời, bức tranh hình người kia, hai con mắt, cổ họng, các bộ vị ở dưới, còn có bộ vị ở xương chậu, toàn bộ đều bị đâm trúng, vừa nhanh vừa chuẩn. Tên võ sĩ này mỗi kiếm đều rất âm độc đâm vào các bộ hạ này, toàn bộ đều là các vị trí mà áo giáp không thể bao phủ. Kiếm pháp của hắn bình thường xem ra có chút hèn hạ, có chút không quang minh chánh đại, giống như là rắn độc vậy, mà huy chương của hắn trước ngực, thật là một ngạc nhiên, chỉ là một võ sĩ một cấp, tốt, ngươi lưu lại, ta sẽ hỏi sau. Tròn Bát Tân cười ha ha, lớn tiếng nói, còn có ai nữa không? Chương 188, nhân tài đặc biệt, P2. Người thứ hai được Tròn Bát Tân chiêu lãm là một gã thuận tay trái. Tên này rất lùn. Hắn đại khái là một tên vô lại từ bé, và hắn so với nhóc Sandy không lệch lắm. Nhưng hắn tiện tay biểu diễn mấy kiếm chiêu đã lọt được vào mắt của Tròn Bát Tân. Hắn là một người thuận tay trái, kiếm pháp hắn sử dụng có phương hướng hoàn toàn ngược lại so với người bình thường. Tại chiến đấu sẽ làm cho địch nhân có cảm giác không thích ứng, đúng là một gã tốt. Tròn Bát Tân giải thích, người thứ ba được thông qua là một gã thần hình nhìn béo mập không thua gì Tròn Bát Tân. Cái tên mập mạp này nhìn qua có một cái kỹ năng mà Đỗ Duy không hề nghĩ tới, tôi có thể chịu đòn, hơn nữa không sợ đau. Tên mập mạp nhếch môi cười cười, tôi trời sinh đã không có cảm giác đau. Vừa nói, hắn tự cởi quần áo, lộ ra ngực tràn đầy lông màu đen, tiện tay lấy kiếm của mình ra, tự mình rạch hai đường lên người, hắn làm thật sự không nhẹ. Máu tươi đầm đề, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, thưa ngài, tôi chưa hề có tập võ, tôi được trời cho sức mạnh. Tôi bây giờ chỉ là một võ sĩ cấp 1 nhưng là tôi dám đánh cuộc tại trận đấu chính thức, ta một người có thể giết ít nhất 3 người võ sĩ một bậc, bởi vì bọn họ chém tôi vài kiếm, chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng, sức mạnh chiến đầu của ta sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng tôi chém bọn họ một kiếm, bọn họ sẽ chịu không được, cho nên, người này cũng được nhận, kế tiếp, còn có mấy gã cổ quái được tiếp nhận. Hơn nữa có vài người có những kỹ năng làm cho Đỗ Duy rất là kinh ngạc, gặp quỷ. Vậy chẳng lẽ chính là khinh công? Nhìn một tên dường như là chỉ có da bọc xương, không mất nhiều sức lực đã nhảy lên nóc nhà chạy tới chạy lui nhẹ nhàng như một con mèo. Còn có một tên am hiểu bắt chước, hắn bắt chước lại tất cả các loại âm thanh của động vật, thậm chí ngay cả thanh âm của chuột đánh nhau hắn cũng có thể bắt chước. Tôi sẽ là lính trinh sát tốt. Thưa ngài, còn có tôi, một người rẽ đám đông, tôi đã từng là một thợ săn, tôi biết cách bố trí các loại bẫy. Trong núi, tôi chỉ dựa vào mũi và mắt có thể trong điều kiện khó khăn nhất tìm được đường đi và vùng nước gần nhất. Sau những người này, Tròn Bát Tân nhìn bên cạnh cõi lòng vẫn đầy kỳ vọng, tây vậy không có ai lên tiếng, hắn mới lớn tiếng kêu lên, tại sao vậy? Các ngươi không muốn thử một chút sao? Điều này không công bằng, thưa ngài, trong đám người có người kêu lên, bọn họ không phải là võ sĩ chân chính. Căn bản đúng là hạng người thấp kém, chánh thức võ sĩ chỉ sử dụng kiếm. Chúng ta cũng sẽ không học động vật hô gọi, hoặc là bò lên trên nóc tủ của nhà người ta. Tròn Bát Tân cười lạnh một tiếng, một tay nắm lấy cây côn sắt cắm ở trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi, cái đám phế vật này mà cũng đòi công bằng hả? Tốt! Như vậy ta cho các ngươi sử dụng kiếm. Nếu có ai có thể sử dụng kiếm của ngươi chém đứt được côn sắt trong tay ta đây, ta sẽ thu nhận hắn. Một kiếm chém đứt một cây côn sắt ư, mặc dù cây côn sắt không phải quá to, nhưng ít nhất cũng như một cánh tay trẻ con, một kiếm chém đứt ư, trừ phi có thể thi triển ra được đấu khí của võ sĩ. Hoặc là trong tay có được một thanh bảo kiếm, nếu không, đúng là không thể làm được. Nếu có thể thi triển ra được đấu khí hoặc là có bảo kiếm thì có ai còn ở lại chỗ này nữa chứ? Võ sĩ có thể thi triển ra được đấu khí thì còn lo lắng gì về việc không có cơm ăn? Chiêu thức này quả thật đã làm cho tất cả mọi người không còn gì để nói. Ôi, Tròn Bát Tân thở dài một hơi. Tự hồ có chút thất vọng, vất vả như vậy cả nửa ngày, mặc dù chiêu lãm được một số tên có tài đặc thù, nhưng chân chánh bản lĩnh võ sĩ thì vẫn còn không có gặp. Đang lúc này trong đám người có một người đi ra với thanh âm trầm ổn, hãy để tôi thử xem. Lập tức, đám người bị tách ra, một gã quỷ quái nhìn rất cao, trông hơn 30 tuổi. Hắn mặc quần áo bằng sợi thô, khi di chuyển mang theo một luồng khí sát phạt trầm ổn. Tròn Bát Tân vừa nhìn thấy gã này, hai mắt sáng lên. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, cái tên này mặc dù thực lực không biết, nhưng từ khí chất trên người hắn xem ra, hắn tuyệt đối đã có kinh nghiệm sinh ra trong sinh tử chiến đấu, cũng là đã từng giết người và vấy máu. Tên của ngươi, Ron Bát Tân hít mắt, xin hãy gọi tôi là Rao En, các bạn tôi đều gọi tôi như vậy. Tên võ sĩ này dường như do dự một lát, hắn báo tên căn bản là một cái ngoại hiệu, mà khẩu âm của hắn tựa hồ là người địa phương ở đế đô này. Đỗ Duy đã phát hiện trong ngực cái gã này có một mùi hương của dược thảo, tựa hồ trên người hắn đang có thương tích. Ron Bát Tân cũng phát hiện cái tên Rao En, dường như bên dưới áo tại vị trí ngực có một vết thương đang quấn băng. Và vị trí hình như là ở trái tim, ngươi bị thương à? Ron Bát Tân cau mày, đúng vậy, ở chỗ này, Rao En, chỉ vào trái tim của hắn, tuy nhiên, tôi mạng lớn, trái tim tôi so với người thường vị trí lệch một chút. Nói xong, hắn dương trường kiếm, hít vào một hơi, xoát, một đạo kiếm quang rõ ràng hiện lên. Một luồng đấu khí nhàn nhạt đã làm cho chúng nhân vây xung quanh ngạc nhiên vô cùng, đây là đấu khí của võ sĩ. Vậy thì hẳn nhiên cấp bậc võ sĩ của hắn ít nhất là cấp 4, một người là võ sĩ 4 cấp như thế nào lại có thể có cái bộ dáng như thế này chứ? Không sai, Rao En, chính là người tại chính biến ngày đó, vốn ban đầu được gọi là Ngự Lâm Quân, cái tên trước khi chết vẫn còn nghĩ tới danh hiệu Hiệp Sĩ. Choen, cây côn sắt bị chém thành hai đoạn, Rao En tựa hồ có chút thở dốc. Dường như là động tác vừa rồi đã động vào vết thương của hắn. Hắn thầm hít một hơi thật sâu nhìn Ron Bát Tân, tuy nhiên ánh mắt lướt qua Ron Bát Tân dừng lại trên người của Đỗ Duy, dù sao cũng là xuất thân từ Ngự Lâm Quân, liếc mắt một cái xem ra rốt cuộc người nào mới thật sự là ông chủ, tôi có phải là đã thông qua phải không? Đúng vậy, chính Đỗ Duy mở miệng, xin mời ngài nói cho ta biết yêu cầu đãi ngộ của ngài, thưa ngài kỵ sĩ. Rao En trầm mặc hồi lâu, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia mệt mỏi, chậm rãi nói, rời đi đế đô, nếu như các ngài đúng là chiêu lãm nhân thủ để chuẩn bị rời khỏi đế đô, tôi nguyện ý đi theo các ngài. Tôi muốn rời khỏi nơi này. Chương 189, lựa chọn của Rao En. Lúc này, những kẻ do Ron Bát Tân chiêu lãm đang xếp thành một hàng bên trong chuồng ngựa của phủ công tước. Phủ công tước này thoáng có chút đơn sơ, đương nhiên chỉ là nói một cách tương đối, diện tích không lớn lắm. Trong các trang viên rộng lớn của đế đô, một cái phủ đệ như vậy chỉ có thể xem là hạng trung, hiển nhiên cùng thân phận công tước của Đỗ Duy rất không tương xứng, nhưng trong phủ công tước cũng không thiếu ngựa. Ban đầu khi gia tộc Rao Liên rời khỏi đế đô bán lại phủ đệ, người người đều bị giải tán, nhưng thân là phủ bá tước quý tộc có công của gia tộc Rao Liên, ngựa có rất nhiều cho nên số ngựa này toàn bộ đều bị Đỗ Duy tới lấy, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa ngựa để cưỡi cho mình. Ron Bát Tân ra lệnh một tiếng. Những võ sĩ may mắn này ai nấy trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Khi tới phủ công tước Hoa Tulip này, mọi người cũng biết được thân phận của chủ nhân nơi đây. Không ngờ là đại công tước thiếu niên danh tiếng gần đây vang khắp thiên hạ, ngẫm lại chính mình một ngày trước vẫn còn vô cùng đáng thương trong chợ nô lệ kiếm cơm, mà bây giờ đã tiến vào gia đình quý tộc có danh tiếng hiện giờ lớn nhất đế đô, còn có thế có được một con ngựa thuộc về chính mình. Tuy nhiên Ron Bát Tân nhìn bộ dáng cưỡi ngựa vất vả của những kẻ kia liền âm thầm lắc đầu, nhìn Đỗ Duy bên cạnh thấp giọng nói, ôi, những kẻ kia chỉ là võ sĩ, không phải là kỵ sĩ. Sau này đến vùng phía Tây Bắc, không cưỡi ngựa thì làm gì được đây? Vùng Tây Bắc kia đến ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng phải cưỡi ngựa, cơ bản lúc bắt đầu, võ sĩ trên đại lục chỉ cần có được danh hiệu cấp bậc võ sĩ đều phải thông qua kiểm tra của Hiệp hội kỵ sĩ. Nhưng với đại đa số người, bọn họ chỉ là võ sĩ, lại không thế được xưng là kỵ sĩ. Được gọi là kỵ sĩ, đạo lý đơn giản nhất là, ngươi ít nhất phải biết cưỡi ngựa chứ. Nhưng đối với những võ sĩ cấp thấp mà nói, bọn họ ngay cả nuôi mình cũng không được, nào còn có tiền tài nuôi một con ngựa cho mình nữa. Phí tổn đế nuôi sống một con ngựa so với nuôi sống một người còn đắt hơn nhiều. Sự suy yếu của võ sĩ là tình trạng hiện tại của đại lục, mà Hiệp hội kỵ sĩ chỉ tồn tại dưới cái tên kia đã từng cũng ma pháp công hội là những tổ chức lớn mạnh ngang nhau của đại lục, nhưng bây giờ cũng đã rơi vào cảnh không có mặt mũi. Hiệp hội kỵ sĩ phụ trách kiểm tra và phát huy chương cấp bậc kỵ sĩ, nhưng đại đa số người tập võ lại ngay cả ngựa cũng không nuôi nổi. Bọn họ chỉ biết võ thuật, nhưng không biết cưỡi ngựa, mà những kẻ trước mắt, mặc dù đều là võ sĩ, nhưng không phải là kỵ sĩ. Ồ! Mắt Ron Bát Tân đột nhiên sáng ngời, hắn cuối cùng nhìn thấy Rao En một người xoay người lên ngựa, người này hôm nay chiêu lãm tới có thực lực cực mạnh. Hắn không ngờ biết cưỡi ngựa. Hơn nữa xem ra động tác cưỡi ngựa tương đối không tệ, tư thế lên ngựa của hắn rất rõ ràng mạch lạc, vừa nhìn đã thấy đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, ngoài ra tư thế ngồi trên lưng ngựa của hắn, thân, trên đứng thẳng tắp, hai chân cũng không như những tân binh kia liều mạng kẹp chặt bụng ngựa như vậy, mà nhìn qua rất thoải mái. Người này là một kỵ sĩ, Trong Bác Tân ngày càng hiếu kỳ với Rao En này, võ kỹ của hắn không tệ, kỹ thuật cưỡi ngựa xem ra cũng không tầm thường. Người có thế có thực lực mạnh như vậy, còn có kỹ thuật cưỡi ngựa như thế, làm sao lại rơi vào chợ nô lì kiếm cơm? Vấn đề này đồng thời cũng là chuyện Đỗ Duy trong lòng muốn hỏi. Phủ công tước này mặc dù nhỏ nhưng được coi là một cái trang viên của quý tộc điển hình. Một ít kiến trúc cơ bản vẫn được cung cấp, ví dụ như một trường đua ngựa quy mô tuy nhỏ nhưng hiện tại cũng đủ dùng. Sau khi lưu đám tân binh luyện tập thuật cưỡi ngựa kia lại, Trong Bác Tân gọi một mình Rao En vào trong phòng. Đồng thời đợi trong phòng còn có Đỗ Duy, thần sắc Rao En có chút phức tạp, hắn đại khái đã nghĩ được quý ngài công tước này gọi mình tới để làm gì. Quả nhiên, báo cáo danh hiệu chức vụ của ngươi. Kỵ sĩ, Trong Bác Tân không đợi Rao En đứng lại, đột nhiên đứng lên sau đó lớn tiếng quát, cơ hồ là một dạng điều kiện phản xạ do kết quả nhiều năm huấn luyện, khiến cho Rao En không tự chủ được đứng thẳng người, hai chân hai tay cũng hợp lại, hung hăng dậm chân xuống, sau đó vỗ ngực lớn tiếng hô, Vương Thành quân đoàn cận vệ quân hoàng gia, tiểu đội trưởng đội kỵ binh thứ tư, nói tới câu cuối cùng, Rao En đột nhiên phản ứng lại, chính mình bây giờ cũng không còn ở Ngự Lâm quân nữa, tuy nhiên Ron Bác Tân cùng Đỗ Duy đối với kết quả này rất hài lòng. Nhìn biểu tình có vẻ không tự nhiên của kẻ này, Đỗ Duy cười cười, người từng là một sĩ quan của Ngự Lâm quân ư, đúng vậy, Trong Bác Tân cười như đã hiểu ra, khó trách ta thấy ngươi thích đem quần nhét vào trong giày. Chỉ có Ngự Lâm quân mới thích hào nhoáng như vậy, Rao En có chút đỏ mặt, chính xác, Ngự Lâm quân vô cùng chú trọng uy nghi của hoàng gia. Trên rất nhiều chi tiết cùng quân đội bình thường không giống nhau. Nhất là vẻ bên ngoài, Ngự Lâm quân có thể nói đều là kiểu mẫu. Chế phục của bọn họ luôn phẳng phiu, trên quần đến một nếp gấp cũng không có, còn thích đem quần nhét vào trong giày khiến cho cả người thoạt nhìn trông cao lớn đặc biệt. Nhưng cách nói, thích hào nhoáng này vẫn như cũ làm Rao En đau đớn sâu sắc, hắn phản phất nhớ lại sáng ngày chính biến. 3.000 Ngự Lâm quân tinh nhuệ nhất vẫn một thân trang bị hào nhoáng, kia bị 1.000 phản quân truy giết khắp nơi, chạy trốn giống như thỏ. Quân nhân hẳn là nên quan tâm tới vẻ ngoài, nhưng nếu như quá theo đuổi vẻ ngoài, như vậy chỉ có thể coi như là đội quân mang cờ. Được rồi, tướng quân của ta. Đỗ Duy khoát khoát tay cười với Ron Bác Tân, sau đó nhìn Rao En hòa nhã nói, ta nghĩ ta không cần phải hỏi, anh cũng hiểu rõ ra muốn hỏi anh cái gì chứ. Rao En gật đầu, hắn thở dài, thưa ngài, ngài đang chuẩn bị lấy tội đào ngũ bắt tôi lại sao? Đích xác đó là điều Rao En lo lắng nhất, quân đội đế quốc đối với binh lính đào ngũ trừng phạt vô cùng nghiêm trọng, không hề để lại con đường quay lại nào, tội đào ngũ, giết. Nói ra một chút chuyện của anh đi, Rao En. Đỗ Duy cười, tôi từng là một Ngự Lâm quân. Rao En cắn răng, thời điểm trước ngày tế điển mùa hè, tôi đã một mực phục vụ Ngự Lâm quân suốt 12 năm. Sau đó, Rao En đem tao ngộ của 3.000 Ngự Lâm quân chuẩn bị tiếp nhận duyệt binh tại chỗ mình vào sáng ngày chính biến kể lại một lần. Tôi lúc ấy trúng một tên ở chỗ này. Rao En chỉ vết thương trước ngực mình, tôi hôn mê bất tỉnh nhưng cũng chưa chết. Sau khi chiến trường được thu dọn, tôi được coi như một xác chết bị đem ra ngoài thành. Đến nửa đêm tôi tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trong đống người chết, xung quanh tĩnh lặng, đằng xa là từng đống thi thể đang được đốt cháy, có phản quân, cũng có người của chúng tôi. Tôi lúc ấy còn không biết rốt cuộc là phản quân thắng hay là chúng tôi thắng, cho nên tôi không dám đi ra ngoài, tôi lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, lượng người của bọn họ không đủ, thi thể lại vô số. Nơi nào cũng có mấy ngàn thi thể, nhưng lại chỉ có không tới 100 kẻ trông coi. Cho nên tôi lặng lẽ rời khỏi thì bọn họ không ai phát hiện ra. Sau đó thì sao? Đỗ Duy gật đầu. Sau đó tôi lạc tới một trấn vùng phụ cận, ngủ một đêm tại một đống cỏ khô trong chuồng. Đến giữa trưa ngày thứ hai tỉnh lại, tôi trộm lấy một bộ quần áo, sau đó chạy tới bờ sông rửa sạch vết thương. Rồi khi ở bờ sông tôi được một đội thương nhân cứu giúp, tôi nói cho bọn họ ở trong đế đô xảy ra chính biến, tôi là một bình dân. Mấy ngày nay rất hỗn loạn, trong đế đô rất nhiều bình dân bị thương. Lời nói của tôi cũng không khiến cho người khác hoài nghi, những thương nhân này cho tôi một chút thuốc cùng thức ăn, sau đó liền rời đi. Mấy ngày sau, tôi trở về trong đế đô, anh đã trở về, Đỗ Duy gật đầu, như vậy, khi chính biến anh hẳn là đã biết cuối cùng phe nào thu được chiến thắng rồi chứ. Nếu là hoàng thất chiến thắng, anh sao lại không trở lại trong Ngự Lâm quân lần nữa? như anh trong ngày chính biến dũng cảm giết địch hơn nữa còn thụ thương, cuối cùng người gặp đại nạn không chết, phải nhận được tưởng thưởng. Anh sao lại không trở về? Rao En trầm mặt, nhưng Đỗ Duy lại nhìn ra, trong ánh mắt người đàn ông 30 tuổi này tựa hồ có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Thưa ngài, chúng tôi tổng cộng 3.000 người phần lớn đều đã chết, nhất là tiểu đội kia của tôi. Anh em thủ hạ của tôi toàn bộ chết hết, còn có trung đội của tôi, đội trưởng của chúng tôi chết trận, chỉ sợ sống sót chỉ còn một mình tôi. Thanh âm của Rao En có chút kích động, càng có chút khô khốc. Tôi ở nơi này làm việc 12 năm. Tôi đối với hoàng thất trung tâm tận tụy, nơi đó có anh em của tôi, với tôi mỗi người cùng nhau trực ban. Sau mỗi lần trực ban, chúng tôi đều đi uống rượu, đánh bạc, cùng đi tìm đàn bà. Tôi còn nhớ rõ, năm đó tôi một lần cưỡi ngựa ngã gãy chân, đội trưởng của tôi tự mình đưa tôi từ trại ngựa trở về. Nhưng bọn họ đều đã chết. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Rao En có chút khô khốc. Bọn họ đều đã chết. Đỗ Duy không nói chuyện, Ron Bát Tân do dự một chút, cắn môi, cũng không lên tiếng. Tôi nhớ kỹ tên của bọn họ. Bọn họ đều là anh em của tôi. Đội trưởng của tôi, kỵ sĩ trưởng Hăng là một sĩ quan tốt, ông ấy yêu cầu nghiêm khắc đối với chúng tôi, nhưng mỗi khi không trực ban lại mời chúng tôi tới nhà ông ấy uống rượu. Còn có Lusa, tôi khi đánh bạc vẫn còn thiếu cậu ta 16 đồng chưa trả. Còn có Ren, một người trong đội của chúng tôi, trước ngày chính biến chúng tôi chỉ vì tranh đoạt một cô nương mà đánh nhau một trận. Sau việc ấy, tôi muốn nói lời xin lỗi đối với cậu ta. Nhưng mà, thanh âm Rao En đột nhiên trở nên run rẩy, dường như thấy lại một sự thật vụng về, khô khốc. Nhưng bọn họ đều đã chết rồi. Nhưng cái chết của bọn họ không phải lỗi của anh. Đỗ Duy nhìn vào mắt Rao En, bọn họ bị phản quân giết chết, anh đã rất may mắn không chết, tại sao không trở về? Rao En không trả lời câu nói của Đỗ Duy. Hắn ngược lại đưa ra một vấn đề đối với Đỗ Duy. Thưa ngài công tước, chuyện chính biến ngày đó sau đó được truyền ra trong đế đô. Tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Trong ánh mắt Rao En mang theo một tia màu xám, con ngươi hắn ban đầu có màu xám nhàn nhạt, giờ phút này xem ra đã giống như một người chết. Thưa ngài, điện hạ hoàng tử thần, ốc ấy trở thành nhiếp chính vương. Trong ngày chính biến đó, ông ta đã sớm có chuẩn bị. Ông ta đã sớm biết đại hoàng tử sẽ phản loạn. Ông ta đã sớm biết, hết thảy đều biết, cho nên ông ta bố trí nhiều kế hoạch phòng bị đằng sau như vậy, cuối cùng ông ta dễ dàng chiến thắng. Bây giờ, ông ta là nhiếp chính vương. Tương lai, ông ta còn có thể trở thành hoàng đế. Lời của tôi không sai chứ? Đỗ Duy đột nhiên cảm giác được chính mình đã hiểu rõ nội tâm của người đàn ông trung niên này. Hoàng tử thần nếu hắn sớm đã biết, tại sao lại không ngăn cản? Hoàng tử thần nếu hắn sớm đã biết, tại sao 3.000 người chúng tôi vẫn còn phải chết? Hoàng tử thần nếu hắn sớm đã biết, tại sao trước chính biến không làm chút gì? Hoàng tử thần nếu hắn sớm đã biết, vấn đề này Đỗ Duy cũng không có cách nào trả lời, hoặc có thể là hắn biết đáp án, nhưng cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Thưa ngài công tước tôn kính, ngài cảm giác không cách nào trả lời được phải không? Rao En cười khổ một tiếng, bản thân tôi kỳ thật cũng đã biết. Hắn thầm hít một hơi thật sâu, bởi vì hoàng tử thần hắn căn bản không có nghĩ tới việc ngăn cản trường chính biến kia trước, hắn muốn lợi dụng chính biến để diệt trừ đại hoàng tử. Hắn muốn trường chính biến kia, cho nên, chúng tôi 3.000 người kia, chính là quân cờ mà hắn vứt bỏ, là miếng mồi bị hắn bỏ rơi. Cái chết của 3.000 người chúng tôi có thể làm đại hoàng tử sai lầm mà cho rằng chính biến được tiến hành rất thuận lợi, chúng tôi ngàn người đều phải chết, bởi vì chúng tôi trong kế hoạch của hoàng tử thần từ lúc bắt đầu đã bị vứt bỏ. Cuối cùng, Rao En kết luận điều đó, tôi cũng hiểu rõ ràng. Đỗ Duy thở dài, mà Ron Bát Tân bên cạnh lại đột nhiên hung hăng nện một quyền lên trên bàn. Tôi là một ngự lâm quân, Rao En thanh âm trầm trọng. Tôi từng vô cùng trung thành với hoàng thất, chỉ cần lá cờ hoa bụi gai của hoàng thất chỉ nơi nào, tôi nguyện ý tắm máu chiến đấu, nguyện ý dùng tính mạng của mình chiến đấu cho đến chết. Bảo vệ hoàng thất, nhưng ngày đó, tôi gặp nạn lớn mà không chết, sau đó đột nhiên phát hiện một chuyện nực cười. Người mà tôi thuần phục ban đầu, hắn căn bản không xứng đáng được tôi thuần phục, tôi là một quân nhân. Tôi nguyện ý chết trận. Nhưng tôi tuyệt đối không muốn bị người bán đứng để chết. Cho nên, tôi còn sống lần này từ chối một lần nữa vì hoàng thất phục vụ, tôi sẽ không trở về. Chương 190, Thỉnh cầu của Lam Hải, P1. Ron Bát Tân lắc đầu, một kẻ không tệ. Đáng tiếc lại thần phục sai đối tượng. Ít nhất tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng thuộc hạ của ta, hoặc đối xử với ai như đồ bỏ. Dừng một chút, Ron Bát Tân đưa ra một yêu cầu với Đỗ Duy. Ông chủ, Rao En này tôi rất thích, để hắn làm thuộc hạ của tôi đi. Trái ngược với mong muốn, Đỗ Duy lại cự tuyệt yêu cầu của Ron Bát Tân. Hắn cười cười, tướng quân của ta, người này ta cũng rất thích. Hắn nhìn qua là hẳn là một quan quân rất tốt, hơn nữa có xuất thân từ Ngự Lâm quân, hiểu được lễ tiết, bên người ta đang thiếu những người như vậy, để hắn ở bên cạnh ta đi. Ron Bát Tân không có dị nghị gì, hắn liền đồng ý. Cuối cùng, vận mệnh của Rao En cứ như vậy được quyết định. Đỗ Duy quyết định trước khi mình rời khỏi đế đô tới lãnh địa Tây Bắc chuẩn bị tổ chức một đội cận vệ bên cạnh. Mà Đỗ Duy cho rằng Rao En làm thủ lĩnh là phi thường thích hợp, bất tri bất giác, trong lòng Đỗ Duy đã sinh ra một ý nghĩ người vị trí cao, sâu trong ý thức của hắn, mặc dù hắn đánh giá rất cao tướng quân 250 Ron Bát Tân này, nhưng hắn cũng không hy vọng thuộc hạ dưới ta của mình hay toàn bộ quân đội đều mang dấu vết sâu của tướng quân 250 này. Ron Bát Tân có thể triệu tập một nhóm bộ hạ cũ, Đỗ Duy dĩ nhiên rất hài lòng. Nhưng hắn sẽ không để toàn bộ quân đội đều đưa về để Ron Bát Tân thống lĩnh toàn bộ, đạo tiết chế kẻ dưới nằm tại sự cân bằng. Điểm ấy rất mấu chốt, mà Rao En là một nhân tuyển rất thích hợp trước mắt Đỗ Duy. Trong đầu Đỗ Duy đã có một kế hoạch sơ bộ đối với quân đội riêng của lãnh địa tương lai của mình. Ron Bát Tân là một tướng quân quen thuộc đối với khu vực Tây Bắc, hơn nữa hắn có bản lãnh tương đối, có thể làm thống lĩnh kỵ binh trong tương lai. Nhưng Đỗ Duy sẽ không đem quyền sở hữu giao trong tay một người. Trong kế hoạch của hắn còn có một nhân tuyển quan trọng, đó là người mà Đỗ Duy thấy phi thường tốt, là người tại Bình Nguyên Rao Liên cùng mình đã tiếp xúc qua rất nhiều lần, làm việc nghiêm cẩn trầm ổn, tiến lùi đúng mực kỵ sĩ Robert. Hussein cùng Nicole đã tới đế đô trước một bước cùng Đỗ Duy hội họp, nhưng kỵ sĩ Robert còn đang ở trên đường. Hắn chịu trách nhiệm dẫn người giúp đỡ xôn xa cùng nhau đem phòng thí nghiệm ma pháp ngoài thành Rao Liên vận chuyển tới. Trong phòng thí nghiệm kia có rất nhiều thứ quan trọng, di chuyển vô cùng phiền phức, mà kỵ sĩ Robert dưới chỉ thị của Đỗ Duy phụ trách hộ tống xôn xa một đoạn đường, mà Rao En này. Đỗ Duy thấy được hắn sẽ là một đội trưởng đội thân vệ rất thích hợp, đương nhiên, trong nhà vẫn còn có một thị vệ trưởng Alpha. Vô luận là từ khả năng, kinh nghiệm cùng vũ kỹ, Alpha không nghi ngờ đều là người thích hợp nhất đảm nhiệm chức đội trưởng đội thân vệ cho Đỗ Duy, nhưng Alpha đã đi theo Raymond thật sự lâu lắm, rất rất lâu. Chỉ bằng điểm này, Đỗ Duy cho rằng thị vệ trưởng Alpha nhất định không có khả năng trở thành kẻ thân tín của mình. Đối với bác Alpha này, Đỗ Duy có cách sắp xếp khác, những nhân tài quái dị Ron Bát Tân từ chợ nô lệ kiếm được đều bị Đỗ Duy tuyển vào đội cận vệ của chính mình. Đó là một chức vị làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Có thể trở thành thân vệ của ngài công tước, tiền đồ có thể nói là vô cùng sáng lạng, mà Rao En tạm thời được bổ nhiệm làm thủ lĩnh của những người này. Mọi người cũng không có ý kiến, dù sao thực lực của Rao En ở phía trên mọi người, những người này đều biết. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Đỗ Duy dùng phần lớn sức lực vào học viện ma pháp. Hắn mỗi ngày đều dùng phần lớn thời gian trốn trong phân viện Hogwarts, cố gắng tập trung phân tích thành quả nghiên cứu của các ma pháp sư trong ma pháp học hội sưu tầm được, mà đồng thời, câu nói kia của Đỗ Duy viết trên của phân viện Hogwarts, thăng quan phát tài mời đi đường khác. Tham sống sợ chết chớ vào cửa này, những lời này dường như đã thành khẩu hiệu học tập trong phân viện Hogwarts của học viện, nhiệt huyết người tuổi trẻ đều rất dễ dàng bị kích động chỉ cần một chút khẩu hiệu cao thượng, khẩu hiệu có thể kích động nhiệt huyết sôi trào của con người, cảm giác sứ mệnh, cùng lý tưởng cao quý, cũng đủ để làm cho những người tuổi trẻ đơn thuần trong quân đội này sinh ra lòng tôn kính bền chặt cùng với sự trung thành, càng huống chi. Đỗ Duy dạy cho bọn họ những thứ so với đọc thuộc những chú ngữ cứng nhắc của các phân viện khác, hoặc trốn trong phòng thí nghiệm công thức điều chế khô khốc còn đặc sắc gấp trăm lần, thậm chí đến ngay cả lần nọ trong khóa học đối mặt với kim nhãn mãn, hai tên xui xẻo bị kim nhãn mãn hóa đá, thân thế cứng nhắc sau khi thạch hóa được đặt trước cửa phân viện, bọn họ cũng không giận Đỗ Duy, ngược lại được kích thích lòng nhiệt tình học tập rất lớn, hôm nay ta sẽ tự mình dạy cho các ngươi một khóa cuối cùng, ngày đó, Đỗ Duy cuối cùng trong phòng học được xây dựng đặc thù tuyên bố, bởi vì mọi người đều biết, ta sắp đi tới lãnh địa của ta tỉnh Tây Bắc đi xa. Cho nên chỉ sợ có một khoảng thời gian, ta không có cách nào cùng mọi người gặp mặt, 32 học viên đều trên mặt lộ vẻ thất vọng, tuy nhiên, mọi người không cần phải quá buồn bã. Bởi nếu như hết thảy đều thuận lợi, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại thôi, nụ cười của Đỗ Duy rất giảo hoạt. Ta đã lấy thân phận ủy viên quản lý học viện đưa ra một đề nghị với học viện, ta cho rằng muốn bồi dưỡng ra một ma pháp sư tiêu chuẩn, cả ngày ngây dại trong học viện không thể làm được. Các ngươi muốn tích lũy kinh nghiệm thật nhiều, cho nên đề nghị của ta là,

Đỗ Duy cười cười, ta đã tiêu tốn ở nơi ấy mấy vạn đồng vàng rồi. Ngươi biết không? Vivian thân ái của ta, nơi này có một đoàn bộ binh thế chế hoàn chính đợi ta tới sát nhập đấy. Vivian đương nhiên không biết, từ ngay khi Đỗ Duy chọn Tây Bắc làm lãnh địa, hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết thảy trong tay. Sau khi tiêu tốn mấy vạn đồng và hối lộ quan viên phụ trách, kết quả Đỗ Duy có được là một vài công văn bị viết lại, phản quân Vương Thành cận vệ quân trong chính biến, cũng là Vương Thành cận vệ quân sư đoàn thứ hai. Trong phản loạn, một bộ phận nhỏ bị tiêu diệt, ước chừng một vạn người sau khi đại hoàng tử tự sát buông vũ khí xuống từ bỏ chuyện phản kháng trở thành tù binh phản quân. Ban đầu những người này dựa theo xử trí của quân đội, toàn bộ bị đầy tới biên giới đầm lầy phương Nam của đế quốc, cùng với một vài hải cảng vùng duyên hải của quân đội đế tu kiến. Nhưng sự hối lộ của Đỗ Duy khiến cho một bộ phận nhỏ thay đổi vận mệnh. Bọn họ được xóa tên trên văn kiện, sau đó chuyển tới thành tai to Tây Bắc, toàn bộ 4.000 người. Một quân đoàn bộ binh hoàn chỉnh. Mỗi một người đều là những binh lính có kinh nghiệm trải qua huấn luyện nghiêm khắc tiêu chuẩn, kẻ phản loạn đều là người chức cao, mà những binh lính phía dưới cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Bọn họ cũng không chính thức có tội, đã như vậy nếu để bọn họ đi tới đầm lầy phương Nam chịu chết, không bằng lưu lại cho ta sử dụng. Cứ như vậy, Đỗ Duy chỉ tìm mấy lão già hối lộ mấy vạn đồng vàng, bán chút ân tình là dễ dàng có được một quân đoàn bộ binh hoàn chỉnh trải qua huấn luyện tốt. Giao dịch này, Đỗ Duy cho rằng quả thực quá là đáng giá, nếu như không bởi lo lắng sợ làm quá mức độ khiến cho hoàng tử thần bất mãn, hắn thậm chí vô cùng muốn tiếp nạp toàn bộ một vạn phản quân kia. Tuy nhiên, 4.000 người đã làm cho Đỗ Duy rất hài lòng rồi. Quân đoàn cận vệ kia chính là có tiêu chuẩn huấn luyện nghiêm khắc nhất, lực chiến đấu cường hãn A. Nguyên là vương bài sư đoàn đóng tại đế đô. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.